Nữ đế trọng sinh, chương 7 tiến cung, góc truyện audio.com. Đại tuyết vẫn không ngừng, rất nhanh mặt đất đã bị tuyết bao phủ, sắc trời cũng ngày càng tối, những đám mây đông nghìn nghịt cùng nhau che khuất toàn bộ bầu trời. Dạ An Thần, Tuyết Sương Linh cùng An Tử Thuần đi đến Thiên Nhất Lâu là giờ mùi một khắc. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, nhưng giờ trời đã sắp tối. Đi trên tuyết, phát ra kẹo kẹt tiếng vang, Tuyết Sương Linh cầm dù đi theo phía sau Dạ An Thần, trầm mặc không lên tiếng. An Tử Thuần đi theo cách đó không xa, trên ngã tư đường đã không còn ai, im lặng chỉ nghe thấy thanh âm của tuyết. Tuyết Sương Linh, Dạ An Thần thản nhiên nói. Bệ hạ, Tuyết Sương Linh hơi tiến lên, cúi đầu. Dạ An Thần dừng lại nhìn nàng. Ngươi không có cái gì cùng trẫm giải thích sao? Thuộc hạ chính là không biết từ đâu. Tuyết Sương Linh nói, những việc nàng làm, không có gì không thể nói cùng bệ hạ, chỉ là sự việc rất nhiều, không có cách nào mở miệng. Ngươi từ khi nào bắt đầu thì nói với trẫm, từ khi đó, trẫm nghe. Dạ An Thần nâng lên chân, từng bước in dấu. Gió tuyết đầy trời, lúc Dạ An Thần xuất cung tuyết không phải rất lớn, nên không có mặc bao nhiêu quần áo. Tuyết Sương Linh thấy thế, đem áo choàng của mình cởi ra, giúp nàng phủ thêm. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy quần áo, mong rằng bệ hạ chấp nhận một chút. Quần áo có hương vị trẫm hương, giống như huân hương của Long Miên Điện. Đi theo phía sau Dạ An Thần, Tuyết Sương Linh mới mở miệng nói. Những thứ này kỳ thật là tiên đế giao cho thuộc hạ. Dạ An Thần nhíu mày, mẫu hoàng, Tuyết Sương Linh tiếp tục nói, tiên đế giao cho thuộc hạ là thế lực tích lũy nhiều năm của Linh Quốc, không muốn cho người khác biết bí mật thế lực này. Tỷ như tiểu lâu, khách sạn, lương thực điếm, y dược quán vân vân, bao gồm cả thủy vận, cơ hồ mỗi một nơi phồn hoa đều có người của chúng ta. Đây là vì tích lũy tiền tài, về phương diện khác cũng là vì tìm hiểu tình báo, nắm giữ chuyện tình trên giang hồ. Đó là lực lượng mà mấy trăm năm Linh Mẫn Quốc tích lũy, trừ bỏ hoàng tộc không người biết. Vì sao trẫm không biết việc này? Dạ An Thần có chút hờn giận, chuyện lớn như vậy, cho dù mẫu hoàng gạt nàng, ngay cả Tuyết Sương Linh cũng dám không nói cho nàng. Phải biết rằng chuyện lớn như vậy một khi có cái gì bại lộ, Linh Quốc sẽ lâm vào nội loạn, sinh linh đồ thán. Tuyết Sương Linh cúi đầu, giải thích nói, là tiên đế lệnh cho thuộc hạ không cần nói cho bệ hạ, trừ phi một ngày bệ hạ tự mình hỏi, thuộc hạ mới có thể đem chuyện này báo cho bệ hạ. Kỳ thật Tuyết Sương Linh nhận bí mật thế lực cũng không phải tuyệt đối, phía dưới nàng còn có 10 ngựa y phân công quản lý các ngành nghề khác nhau, những người này đều là đối với tiên đế tuyệt đối trung thành, cũng là dùng để chế ước nàng, một khi nàng có hành động thương tổn Linh Quốc kia 10 người sẽ đem nàng giết chết. Nàng vốn cũng nghĩ đến Dạ An Thần sẽ hỏi nàng việc này, dù sao thời điểm nàng vừa mới tiếp nhận thế lực nàng có rất nhiều hoạt động không minh bạch, chính là nàng thật không ngờ, Dạ An Thần hoàn toàn không thèm để ý, nhiều năm như vậy cũng không hỏi qua nàng, nàng cũng không nói gì. Góc truyện audio.com. Dạ An Thần suy nghĩ một chút liền hiểu được, kỳ thật rất đơn giản, hoàng đế cũng cần chế ước, một khi quyền lợi quá lớn, tự kiêu cùng hư vinh dễ dàng bành trướng, do đó làm ra đủ loại quyết đoán bất lợi cho quốc gia, như vậy thế lực không bị nữ đế nắm giữ, mà nằm trong tay người bên cạnh nữ đế, hai người thực dễ dàng sinh ra nghi kỵ, ngược lại là một loại chế ước, nếu không có nghi kỵ, loại này thế lực cũng có thể bị hoàng đế sử dụng. Nàng đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện, nếu Tuyết Sương Linh trong tay nắm cường đại lực lượng như vậy, kiếp trước vì cái gì không biết việc Dạ An từ bức cung. Dạ An Thần nhìn Tuyết Sương Linh, Dạ An Thần biết trừ phi trở lại kiếp trước thời điểm Tuyết Sương Linh chết đi, nếu không, nàng vĩnh viễn không cách nào biết được đáp án, mà nàng, tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết này đáp án. Khẽ thở dài một cái, đem suy nghĩ kéo lại, Dạ An Thần nói. Nếu mẫu hoàng đem thế lực giao cho ngươi, như vậy ngươi liền tiếp tục nắm giữ đi. Là bệ hạ, Tuyết Sương Linh thở dài nhẹ nhõm, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thực dễ dàng cấp hai người tạo thành ngăn cách, Dạ An Thần làm như vậy cũng là thập phần tín nhiệm nàng. Trở lại hoàng cung, trời đã bắt đầu đen, tuy rằng ba người đều có dù, nhưng là trên người dính không ít bông tuyết bởi vì nhiệt độ cơ thể hòa tan thành nước, quần áo đều ướt. Lò sưởi trong Long Miên Điện đã sớm được chuẩn bị, rất ấm áp. Vừa mới hầu hạ Dạ An Thần thay đổi một bộ quần áo, còn có một cái tiểu thị nhân đi đến. Khải tấu bệ hạ, Ly Quý Quân phái người lại đây, thỉnh cầu bệ hạ đi Ngưng Yên cung dùng bữa. Hắn thanh âm có chút run, hiển nhiên là biết kết cục của thị nhân buổi sáng, cho nên có chút sợ hãi. Nói cho người Ngưng Yên cung, trẫm đêm nay có việc xử lý, sẽ không đi, bảo Quý Quân sớm một chút nghỉ ngơi, trẫm khi rảnh sẽ nhìn hắn. Dạ An Thần chọn mi, nàng cũng không phải bạo quân, sẽ không tùy tiện trừng phạt thị nhân, buổi sáng tiểu thị nhân bị xử phạt lớn nhất nguyên nhân cũng là ngang nhiên vào ngự thư phòng là địa phương nào, há có thể cho phép một cái tiểu thị nhân không có thông truyền chạy đi vào. Vâng, bệ hạ, tiểu thị nhân hành lễ, chậm rãi lui xuống. Dạ An Thần biết chính mình không thể chèn ép Ly Tuần Lạc quá, làm cho hắn nghĩ hắn đã bị thất sủng hoàn toàn, cho nên mới bỏ thêm hai câu nói, khi đó sẽ làm cho Ly Tuần Lạc cảm thấy, Dạ An Thần đối hắn vẫn thực mê luyến, chỉ là lòng tự trọng không bỏ xuống được mà thôi, cứ như vậy, kế hoạch của Dạ An Thần cũng không tạo ra ảnh hưởng. Ngươi cũng trở về đổi kiện quần áo đi. Nàng phục hồi tinh thần, thấy Tuyết Sương Linh vẫn một thân quần áo ẩm ướt trên người, vội vàng nói. Thuộc hạ cáo lui. Tuyết Sương Linh sau khi rời khỏi, Dạ An Thần lấy một quyển sách đi ra, tựa vào cầm tháp. Ánh nến tản ra sáng mờ ảo, toàn bộ tầm cung thật im ắng. An Tử Thuần chậm rãi tiến vào, phía sau đi theo bốn tiểu thị nhân, bưng một mâm điểm tâm. Bệ hạ, An Tử Thuần bảo người phía sau ngừng lại, chính mình đi lên trước. Nô tỳ chuẩn bị một chút điểm tâm, ngài muốn dùng không? Trước đó không lâu mới ăn ngọ thiệt, hiện tại cũng chỉ qua thời gian không lâu cho nên An Tử Thuần chỉ chuẩn bị điểm tâm. Dạ An Thần không nhìn hắn, lật một trang giấy thản nhiên nói. Dọn lên một chút đi. Đúng rồi, lệnh cho ngự trù chuẩn bị một ít canh nóng mang cho Tuyết Sương Linh. Dạ, bệ hạ, góc truyện audio.com. Bốn tiểu thị nhân cung kính đem điểm tâm đặt trên bàn bên cạnh cầm tháp, sau đó liền lui xuống. Nơi này không cần người hầu hạ, An Tử Thuần ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, uống một ít canh nóng. Dạ An Thần nói, dạ, nô thì cáo lui. An Tử Thuần có chút kích động thi lễ, rồi lui xuống. Một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở Long Miên Điện, nhưng không khiến cho thị vệ giữ bên ngoài chú ý, bệ hạ. Người tới mặc một thân y phục dạ hành, mang theo một cái khăn che mặt màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt, nàng quỳ một gối xuống trước Dạ An Thần, cúi đầu cung kính. Ân, Dạ An Thần lại lật sách. Nói đi, hồi bệ hạ, hôm nay Ly Phượng Nghiên đi Ngưng Yên cung. Hắc y nhân thanh âm không có chút phập phồng, bọn họ nói gì, Dạ An Thần cũng không để ý, dù có hứng thú hỏi. Hồi bệ hạ, Ly Phượng Nghiên khuyên quý quân cùng bệ hạ chịu thua cầu xin tha thứ, hơn nữa nói quý quân không cần lại cùng Thụy Đoan Vương gia gặp mặt, cùng Thụy Đoan Vương gia tách ra, hai người có khác nhau. Sự tình là sau khi lâm triều. Ly Phượng Nghiên tuy rằng sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng nàng là khoa cử chi sĩ, cũng có chút kiến thức, bằng không cũng sẽ không dạy dỗ ra đứa con như Ly Tuần Lạc, chẳng những thông đồng với Dạ An Từ còn làm cho Dạ An Thần đối với hắn thần hồn điên đảo. Hôm nay trước khi vào triều, Ly Phượng Nghiên từ Dạ An Từ biết được tin tức Ly Tuần Lạc bị Dạ An Thần giam lỏng, còn đánh thị nhân bên cạnh Ly Tuần Lạc, nàng có chút bất an, nhưng nghe theo mệnh lệnh của Dạ An Từ, lúc lâm triều nói ra việc của Lâm Thanh Nhiên, quả nhiên không ngoài Thụy Đoan Vương gia sở liệu, nàng bị nữ đế gian dậy. Hoàng đế khẩu vị thích mới mẻ, điểm này Ly Phượng Nghiên đồng ý, nhưng nếu cứ tùy hứng như thế lại không ổn, nữ đế dù sao cũng là hoàng đế, ngẫu nhiên là tình thú quá nhiều chính là không biết phân biệt, liền tỉ như sự tình hôm nay. Nhưng sau khi Ly Tuần Lạc vào cung, nàng cũng quản không được hắn, căn bản là không có cách nào khuyên bảo Ly Tuần Lạc, nàng là ngoại thần, Ly Tuần Lạc sinh phụ lại sớm mất, không có tuyên triệu, nàng căn bản là không thể tiến vào hậu cung, nếu một mình tiến vào trong cung, một khi bị phát hiện chính là dâm loạn hậu cung, chu di cửu tộc. Cho nên nàng chỉ có thể tạm thời nghe theo Dạ An Từ phân phó, giả thành tiểu thị nhân bên người thái y, được Dạ An Từ tiếp ứng, trà trộn vào hậu cung. Quá trình tiến vào Ngưng Yên cung cực kỳ thuận lợi. Ly Tuần Lạc tuy rằng bị lệnh giam lỏng, nhưng nữ đế đối với hắn sủng ái mọi người đều biết, mọi người cũng không dám cho hắn xem sắc mặt, hơn nữa nữ đế đã nói cho thái y ở Ngưng Yên cung chờ đợi, bọn họ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Ly Phượng Nghiên đến làm cho Ly Tuần Lạc mừng rỡ, hắn hiện tại thật không có cách nào, hắn bị Dạ An Thần giam lỏng mới một ngày, trong cung đã nơi nơi truyền tin hắn bị thất sủng, nửa khắc sau, trong cung từ trên xuống dưới, chỉ cần có chút thân phận đều đến. Vấn an, hắn, tất cả đều là... Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, minh triều ám phúng, chỉ còn kém chỉ vào mũi hắn nói hắn không biết phân biệt, chọc giận nữ đế, quả nhiên là cháy nhà ra mặt chuột. Ly Tuần Lạc đã vào cung 3 tháng, lần đầu tiên hắn ý thức được của hắn hết thảy đều là Dạ An Thần cho, không có Dạ An Thần, hắn không là cái gì cả, hiện tại hắn còn chưa bị thất sủng hoàn toàn, những người này liền nhịn không được đến đạp hắn một cước. Góc truyện audio.com. Hắn khinh thường Dạ An Thần, khinh thường sự sủng ái này, cũng không muốn dựa theo sự sủng ái này. Sau đó, hắn liền chủ động phái người đi tìm Dạ An Thần, hắn nghĩ chỉ cần hắn chủ động một chút, Dạ An Thần nhất định sẽ tha thứ hắn, nhưng thật không ngờ, Dạ An Thần còn đánh tiểu thị nhân thay hắn truyền tin, cho dù sau đó hắn tự mình đi gặp Dạ An Thần, cũng bị Dạ An Thần nói 2-3 câu liền lệnh trở lại. Thấy Ly Phượng Nghiên đột nhiên xuất hiện ở Ngưng Yên cung, Ly Tuần Lạc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lo lắng cho hành tung của Ly Phượng Nghiên sẽ bị phát hiện, Ly Phượng Nghiên giải thích một phen, hắn thật cao hứng đem nàng đưa trong phòng, đem buồn rầu nói cho nàng nghe. Cách chương.